Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu từ trong không gian, dự trữ lấy ra hai viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, trực tiếp ném về phía Molly. Cùng lúc đó, ngoài hai viên linh hồn kết tinh, còn có một chiếc máy truyền tin. Molly đầu tiên bắt lấy hai viên linh hồn kết tinh, rồi chuyển sang nắm chặt chiếc máy truyền tin. Người muốn thu mua ta. Molly ánh mắt sáng lên, đôi mắt tô vẽ phấn tím nhèo lại, đầy vẻ nghi ngờ. Ăn nó, hai viên linh hồn kết tinh này sẽ thuộc về ngươi. Tô Hiểu lại một lần nữa ném ra một viên bao con nhộng màu lam thuần khiết. Molly sau khi nhận lấy, do dự một chút. Đừng do dự, nữ chiến thần, ngươi không ăn nó hôm nay, ngươi sẽ chết ở đây. Bà Har xuất hiện trên vai Molly, ánh mắt đỏ rực, nhìn nàng chằm chằm. Phụ trợ có tác dụng gì? Molly hỏi, rõ ràng là nàng đã hiểu tình huống hiện tại. Tô Hiểu không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà chỉ mơ hồ nói, thế năm hình năng lượng tách ra kịch độc, sau 107 đến 129 giờ mới có hiệu quả. Người có thể tự tưởng tượng kết quả, nó sẽ biến thành một hình dạng rất khó hình dung. Tô Hiểu chưa nói rõ ràng, độc phát sẽ chết. Mà chỉ mơ hồ ám chỉ rằng, nếu không thể tìm được dung dịch ức chế khác, trong vòng 107 đến 129 giờ, Molly sẽ biến thành một quái vật với hình dạng khó có thể tưởng tượng được. Molly thở dài, rồi đem viên bao con nhộng màu lam vào miệng. Nàng vừa định thu lại đồ vật này vào không gian thì viên con nhộng lại đột nhiên phân giải, biến mất ngay trước mắt. Điều này khiến sắc mặt Molly càng thêm khó coi. Ngươi có mục đích gì? Molly thở phào, sắc mặt dần trở lại bình tĩnh. Người có thể đi rồi. Tô Hiểu nhảy đến đầu tường vây bên kia, vừa chạm đất, một cảm giác vô cùng yếu ớt ập đến. Lần chiến đấu này, địa hình quả thật quá kém. Nhưng dù sao, đây cũng là kế hoạch đã lâu của kính đen nam, mai phục để giết hắn, khiến hắn rơi vào thế yếu không thể tránh khỏi. Tô Hiểu rút chỉ thủ từ bụng ra, cùng với những mũi tên găm trên, cẳng tay và đuổi. Cocoline, Caesar, tìm cho ta một điểm nghỉ ngơi tốt, theo ta. Caesar liếc nhìn xung quanh, còn A Mỗ cùng bà Ha thì hợp sức đứng sau lưng hắn. Bố bố ung lúc này đang đuổi theo chiến thần nãi. Molly, thực tế, tôi hiểu vừa rồi, lấy ra không phải là một loại kịch độc luyện kim. Hắn chưa từng cho rằng mình có thể điều chế được loại độc khó giải. Molly vừa rồi chỉ ăn một mẩu nhỏ của lớp tinh thể khối, và nàng đã nuốt vào trong chớp mắt. Tôi hiểu sau đó đã giải trừ năng lượng tụ hợp, để ngừa đối phương thu vật kia vào không gian dự trữ. Thử hỏi, độc nào khó giải nhất? Đáp án là tâm chi độc. Molly tự cho rằng mình đã trúng độc, nhưng thực chất, loại độc này là không thể giải trừ. Molly sẽ vĩnh viễn không thể giải trừ một loại độc mà căn bản không tồn tại. Hơn nữa, tôi hiểu còn định thời gian phát độc từ 107 đến 129 giờ. Nếu như Molly không muốn phản bội, sau 107 giờ, nội tâm nàng sẽ rơi vào sự giằng xé. Trong suốt 22 giờ của thời gian phát độc, mỗi một giây đều là sự dằn vặt nội tâm. Mỗi phút, mỗi giây, trong lòng nàng sẽ luôn dao động, tự hỏi liệu có nên phản bội những kẻ làm trái quy tắc giả khác hay không. Nếu như Molly có thể vượt qua 129 giờ, không, nàng không thể kháng cự được. Điểm này tôi hiểu có thể chắc chắn. Nếu như Molly trung thành với liên minh làm trái quy tắc giả như vậy, đồng ý hy sinh bản thân, thì ngay từ đầu nàng đã không thể chữa trị cho mình. Để chữa trị cho Tô Hiểu, Molly hành động có chút bất ổn, có lúc còn làm tổn thương chính bản thân. Nữ nhân này đã khai phá ra một loại phương pháp cận chiến trị liệu, chính là dùng pháp trượng như một cây côn, để năng lượng trị liệu ẩn giấu trong đó phát ra. Mỗi lần pháp trượng vung lên chạm vào cơ thể Tô Hiểu, liền có thể hồi phục một đoạn lớn hạt ti, người ta vẫn gọi đó là đánh người, hồi máu. Vì lý do này, bà Hare đã liên tiếp ám sát ba tên làm trái quy tắc giả, thuộc hệ cảm giác, hỗ trợ Molly yểm trợ, kỳ tích chi địa, Aizenla, thành nam phế tích. Lúc này, nhóm làm trái quy tắc giả đang tụ tập cùng nhau, im lặng nhìn nhau, không nói lời nào. Mấy chục tên cấp 6 làm trái quy tắc giả, đồng thời vây công Tô Hiểu. Không có ai rút lui, hơn nữa gần một nửa trong số họ đã tử vong. Điều này đã không thể nào ngừng lại. Một tên làm trái quy tắc giả, đầu quấn băng vải, do Tô Hiểu chém mù một mắt, lên tiếng. Hắn thầm nghĩ, sự thông minh của mình, ta thậm chí nghi ngờ. Lần này phục kích, có thể có người trong phe ta tính kế từ bên trong, chính người của mình, sao lại tính kế như vậy? Một chút phẫn nộ vang lên trong lời nói, chúng ta lựa chọn phục kích, từ lập trường mà nói, thì không tính là người mình nữa rồi. Kính đen nam cười nhạt, nụ cười có chút cay đắng. Phe địch có một siêu cấp lão ẩm tất, phe ta cũng có một siêu cấp lão ẩm tất, cảm giác bị tính kế hoặc bị giết chôn lúc nào cũng có thể xảy ra, rất nguy hiểm, cực kỳ cam go. Người điên nhạc viên chẳng trách sẽ xuất hiện loại tổ chức lữ đoàn như vậy. Chiến thần nãy đã trở về rồi, nghe vậy tất cả mọi người đều nhìn về phía Molly đang trở lại. Bất cẩn rồi, bị hắn chạy thoát. Molly nhảy lên một tảng đá lớn, ngồi xuống từ phía sau, đôi tay phải đeo găng tay màu đen, nàng rút một điếu thuốc đốt lên và hít sâu một hơi, rồi ngửa đầu phun ra một làn khói màu. Lần sau ta sẽ không tái phạm loại sai lầm cấp thấp này, chắc chắn sẽ không, Molly thấp giọng tự nói, như thể đang tự nhắc nhở mình. Nàng đặt cánh tay trắng nõn lên đầu gối, đầu ngón tay cầm điều thuốc, khói thuốc nhả ra một vệt màu lam nhạt, tạo nên hình ảnh rất đặc biệt. Nàng lúc này không chỉ là một nữ chiến binh, mà còn là một hình mẫu hoàn hảo, tựa như một bức tranh được tạo hình tỉ mỉ. Chính vì thế mà nàng cố ý mang găng tay vải đen, hòa nhập vào không gian xung quanh. Bố bố ôm đứng xa, nhìn thấy hình ảnh của Molly, thở dài một hơi, lặng lẽ vỗ tay cho nàng, tán thưởng tạo hình không sai của nàng. Xác nhận thái độ của Molly, bố bố ôm quay người rời đi. Nó còn có những việc quan trọng hơn cần làm. Tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Người đã làm rất tốt, Molly. Hào nặc gật đầu ra hiệu với Molly, kèm theo một nụ cười mỉa mai. Sau này sẽ làm sao? Mã Tấu Trang hắn lên tiếng, nhưng thực tế trong lòng hắn chẳng để ý đến tình huống hiện tại. Đối với hắn, chiến đấu chính là niềm vui lớn nhất. Vừa nãy, khi hắn và Tô Hiểu sượt qua nhau, lưỡi đao sắc bén chém qua, cảnh tượng đó để lại dư vị sâu sắc trong lòng hắn. Loại chiến đấu cuồng tín như hắn, một khi trưởng thành, chắc chắn sẽ không phải là kẻ tầm thường. Sau này, làm sao, đi tìm, xin đi. Kính đen nam vừa dứt lời, mọi người đều trầm mặc, không ai lên tiếng. Cùng lúc đó, tại phía đông Isenla, trong một tòa pháo đài ba tầng, đát, đát, đát, tiếng kim dây đồng hồ quả quýt vang lên. Một nam nhân mặc Âu phục trắng, tóc được chải tỉ mỉ, cằm có một chòm râu ngắn, đang ngồi ở một chiếc tủ sách, tay hắn đặt chiếc chén rượu vang đỏ. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu rọi lên gò má hắn, khiến hắn toát lên vẻ nam tính, thành thục và đầy sức hấp dẫn. À, à, Svin, ngươi tại sao lại không để ý đến ta? Ta không vui, sức sống, một bé gái từ bàn học bên cạnh thò đầu ra, cằm hơi nhô lên. Svin vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách, trên môi hắn thoáng nở một nụ cười mơ hồ. Bọn họ sẽ thành công sao? Dù sao đó cũng là lão liệt nhân. Con người, nói Jay Tiên Sinh, đã phải e sợ hắn. Mặc dù Jay Tiên Sinh không mạnh mẽ, nhưng đầu óc hắn vẫn rất lợi hại. Bé gái vẫn như cũ thở hổn hển, nàng chống cằm lên bàn học, cằm hơi nhổ ra, tạo cho nàng vẻ mềm mại, dễ thương, chuẩn bị trà nóng nì. Bọn họ sắp đến rồi. Sau khi thưởng thức thất bại, bọn họ sẽ nghe lời rất nhiều. Svin khép cuốn sách lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, sơn dương trắng, thật ngu ngốc. Svin và Tô Hiểu cũng có chung nhận xét về sơn dương trắng, hoặc đúng hơn, cả hai đều đánh giá chúng tương tự. Khoảng 10 phút sau, cửa phòng vang lên, kính đêm nam, hào nặc, mã tấu tráng hán và Molly bước vào, ba chén trà nóng được đặt trên bàn gỗ hình tròn, bốn người đến rồi, nhưng không vui, chỉ có ba người có thể uống trà. Bé gái nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi đột ngột biến mất khỏi chỗ ngồi. Hừm, lần này đã có ba người. Bé gái vừa dứt lời, một thi thể không đầu rơi xuống đất, phát ra một tiếng phù nhẹ. Đó là tên kính đen nam. Ba người xin. Bé gái có chút mịt ngợm, trừng mắt nhìn. Nếu như trong tay nào không cầm một viên đá đầy vẻ kinh ngạc, thì có lẽ nàng trông có vẻ rất manh động. Molly bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế gỗ tròn trước bàn, nhưng trong lòng nàng, như có hàng ngàn suy nghĩ chạy qua, nàng chỉ muốn biết, gấu con đáng sợ kia đã ra tay như thế nào. Chỉ trong chớp mắt, thủ lĩnh tạm thời của nhóm kín đen nam đã bị hạ gục, không có cơ hội phản kháng. Đại tỷ tỷ, ngươi là ai vậy? Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Bé gái mỉm cười, mắt híp lại nhìn Molly. Bánh bao nhỏ, đây là chiến thần nãi. Molly, người duy nhất trong chúng ta có thể đối mặt trực diện với Cocolin Diacuya, nàng hiện giờ đang ở phong và sẽ giải trừ khi chiến đấu. Hào Nạc vội vàng lên tiếng, không muốn để Molly và bé gái xảy ra xung đột, vì phe của họ không thể mất thêm chiến lực cao cấp. Ồ, vậy à, lợi hại quá đi. Bé gái thử là một cái biểu cảm mê thơ, cười tươi với Molly, cười một cách trong sáng, không có chút tà ý nào. Xin, chúng ta, Hào Nạc định lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì. Xin ngồi phía sau bàn học đã giơ tay ra hiệu, cả người tìm đến ta, nghĩa là còn tin tưởng vào năng lực của ta, không cần phải nói thêm lời nào. Đà tạ, Hào Nạc bên ngoài tỏ ra thở phào nhẹ nhõm, nhưng thực tế, trong lòng hắn vẫn phòng bị, không biết liệu Sphin có âm mưu gì hay không. Một dàn kho hàng hơi tối tăm, tôi hiểu nghiêng người, dựa vào chiếc giường gỗ. Hắn đang suy nghĩ về kế hoạch tương lai. Hay đúng hơn, là làm thế nào để thu hồi càng nhiều vật phẩm vi phạm quy tắc giả. Trước đây, hắn từng đánh giết những nhà viên khác vì họ làm trái quy tắc, chỉ trừ việc có thể nhận được tấm thẻ màu đỏ tươi. Không thua được gì khác, nhưng hiện tại thì khác, hắn đối diện với nhóm người, làm trái quy tắc, có mối liên hệ trực tiếp với lực lượng thất thời không. Điều này đã kích hoạt cơ chế khen thưởng, tôi hiểu kiểm tra, tình hình ngân hồi, nhạc viên, sau khi kết thúc trận chiến, và đưa ra nhắc nhở. Nhắc nhở, bởi liệp sát giả đã điều tra rõ, liên minh làm trái quy tắc giả, cùng với việc để lại mất cơ hội, lực lượng thất thời không có mối liên hệ trực tiếp. Đã kích hoạt cơ chế khen thưởng thêm, liệp sát giả đã tích lũy việc đánh giết 56 tên làm trái quy tắc giả, cấp 5 đến cấp 6, khen thưởng đã được kết toán, người thu được 14 kim cương vinh dự huân chương. Tôi hiểu không rõ một viên, kim cương vinh dự huân chương có giá trị bao nhiêu so với hoàng kim vinh dự huân chương, nhưng rõ ràng tỷ lệ giữa chúng là 1 so với 10, và thậm chí còn có thể cao hơn nữa. Hiện tại, tôi hiểu, có thể thua được rất nhiều. Kim cương vinh dự huân chương, phe địch có hắn, liền có thể thông qua cơ sở ngầm để thu được vị trí của những kẻ làm trái quy tắc giả. Nếu như là đội nhỏ dưới 5 người, thì ở Baha, A Mỗ sẽ phối hợp, trận chiến sẽ kết thúc nhanh chóng. Kế hoạch của tôi hiểu rất đơn giản. Nếu phe địch có tên lão âm hiểm, hắn sẽ giết sạch đối phương cho đến khi không còn ai có thể sử dụng. Nếu như đối phương không dám hành động, thì càng tốt. Hắn sẽ thừa cơ thăm dò. Kỳ tích chi địa, Aisenla là một thành thị phong cảnh tuyệt đẹp. Trong thành tuy, không có đội quân giữ gìn trật tự, nhưng tỷ lệ phạm tội lại thấp đến mức kỳ lạ. Aisenla có một hình phạt rất đơn giản, hoặc nói đúng hơn. Hình phạt duy nhất chính là bị trục xuất khỏi thành. Những kẻ phạm tội nhỏ, như tiểu trộm, sẽ bị đuổi đến Kiêu Thành, một thành phố nhỏ hơn, và vĩnh viễn không được quay lại kỳ tích chi địa Aisenla. Còn những kẻ phạm tội nặng hơn, như cướp bóc, khiến người khác bị tàn tật, sẽ bị trục xuất đến Hù Thánh Ngân Khu, nơi mà đối với người dân của Aisenla, Khu Chính là một thành phố trong truyền thuyết đầy kinh hoàng, tội mưu sát lại là một tội lớn hơn nữa. Những kẻ này sẽ bị trục xuất đến Hù Cốt Cảng. Đối với người bình dân, đến được nơi đó, có thể sống được vài giờ, cũng đã là một kỳ tích. Nếu như tội phạm nào có thể trốn thoát khỏi Cốt Cảng, chúng sẽ đạt được tự do, không còn bị ràng buộc bởi Aisenla nữa. Nhưng những thành thị khác vẫn có thể tự do ra vào. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng có thể thoát khỏi Hù. Từ trước đến nay, tội phạm bị trục xuất đến Cốt Cảng, 99% đều sẽ chết tại đó, dù là Hôi Vu Sư cũng không dám hung hăng ở Cốt Cảng, bởi nơi đó là địa bàn của các bang phái, nhưng cũng có thể là nơi để liệp phu. Thậm chí, xác chết của Vu Sư cũng có thể bị bắt và bán ở Cốt Cảng. Giá của xác chết Hôi Vu Sư Bình thường dao động từ 500 đến 700 ngân tệ. Đã từng có một bí pháp Vu Sư đến Cốt Cảng để báo thù, nhưng kết quả là thi thể của hắn đã xuất hiện vào ngày hôm sau tại chợ lòng đất của Cốt Cảng, bị chia thành 26 khối và ngâm trong các bình thủy tinh chứa dung dịch chống phân hủy, nắm giữ tiềm chết người, uống vào dẫn dắt ma dược, sẽ có thể trở thành hôi vu sư. Vậy, nếu như không có tiềm chất người, mà trực tiếp tiêm và dẫn dắt ma dược, thì sẽ ra sao? Nếu người muốn biết đáp án, chỉ có thể đến cốt cảng. Sau một ngày du hành, người sẽ hiểu rõ. Tất nhiên, tiền đề là còn sống sót. Ngoài trừ cổ thần, trong thế giới, vu sư có ba thế lực lớn, vu sư hội, kỳ tích chi địa, Aizenla, và cuối cùng là huyết nhiễm phàm, cốt cảng. Cốt cảng từng là nơi chi phối xảo huyệt. Tất cả các bang phái sinh tồn nơi đây đều có người tài năng. So với cốt cảng, kỳ tích chi địa, Aizenla quả thực như một thiên đường, không có ai là người bình dân lại, muốn rời khỏi nơi này, và các vu sư cũng vậy. Tại phía đông kỳ tích chi địa, Aizenla, có một tòa diệu thạch trang viên, ban đầu, nơi này thuộc về một phú thương. Nhưng giờ đây, đã thuộc quyền sở hữu danh nghĩa của Sphinx, không phải Sphinx cướp đoạt, mà chính tên phú thương ấy, tự nguyện dâng tặng, thậm chí còn thuê thêm người hầu. Sphinx có đủ khả năng chiếm đoạt tòa trang viên này, với vị trí địa lý hoàn hảo, có thể ở lại hơn 100 người. Nhưng hắn không làm vậy, chỉ với vài câu nói, và một lời hứa hẹn. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, cần gì phải đắc tội với phú thương ở đây, dù chỉ có một phần nhàn, khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch sau này, cũng không đáng để làm mất đi những gì đã có. Bên trong trang viên, xung quanh là vườn nho bao bọc pháo đài, gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm lay động tấm rèm cửa trắng mỏng. Sphinx, người có định tiếp tục kế hoạch sau không? Vóc người đầy đặn của Hào Nặc lên tiếng, hắn đã ngồi ở đây, chờ đợi suốt nửa giờ. Sphinx đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, dáng vẻ của hắn rõ ràng là chuẩn bị thư giãn cho buổi chiều, uống trà xong sẽ chợp mắt một chút. Lúc này, Hào Nặc có vẻ muốn nói điều gì đó, nhưng lại do dự rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Thời gian của chúng ta không nhiều, Sphinx, thời gian của hắn càng trở nên cấp bách hơn. Theo phán đoán từ hành động của Cocolin trước đây, nhiệm vụ của hắn có thời hạn, và nhiều nhất là không quá nửa tháng. Sphinx vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không có phản ứng gì ngay lập tức. Một lát sau, Hào Nặc, Mã Tấu Tráng Hán và Molly vẫn không nói gì. Sphinx biết họ hiểu những lời hắn nói, nhưng căn cứ để đưa ra phán đoán này thì hoàn toàn không thể đoán ra. Nhiệm vụ của Cocolin có xác suất cao là có 4 vòng, xác suất thấp thì chỉ 3 vòng. Vòng đầu tiên là để hiểu rõ tình hình cơ bản của thế giới này. Phương pháp nhanh nhất để làm điều đó là đến thành Kiêu, nơi mà luân hồi nhạc viên sẽ tiếp dẫn người. Sau 3 vòng, càng dễ dàng đưa ra được suy đoán chính xác hơn về kẻ chi phối Sơn Dương Trắng, Thú Tính, Azad, Thor. Nghe xong lời Sphinx, Hào Nặc liền nhíu mắt. Nếu nhiệm vụ của phe địch thực sự như vậy, có nghĩa là họ muốn tiêu diệt toàn bộ thế giới này, giết sạch các cổ thần. Các người cho rằng Cocolin làm sao biết được cách tiến vào thế giới này? Sphinx nhìn ba người, mỉm cười, đoạt lại thời không lực lượng, giết hết các cổ thần, quét sạch nơi này, không ổn định. Câu cuối cùng là do Molly nói. Nàng thề với trời rằng, mình chỉ thuận miệng nói vậy, để không làm bản thân trở nên quá khác biệt, không sai. Quét sạch thế giới này đúng là không ổn định. Sphinx nhìn Molly, thấy nàng rất bình tĩnh, đang nâng chén trà hồng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Molly, sau này giao thiệp, ngươi sẽ phụ trách. Hào Nặc sau khi truyền cho Molly tin tức này, không chút thay đổi sắc mặt, chỉ dùng ngón tay trỏ nhẹ, chụp vào mặt bàn gỗ, xem ra như đang suy tư điều gì đó. Lúc này, tâm trạng của Molly dường như bị quăng ra khỏi giường ngủ, như thể bị xách từ trong nhà ra ngoài, rồi ném vào một chuồng bò sữa. Xung quanh còn có mùi phân trâu. Cocolin rất mạnh, nhưng hắn phải đối phó với quá nhiều kẻ thù, nhiều đến mức hắn không ngần ngại tự mình bước vào cái bẫy của các ngươi. May mắn thay, các ngươi không đi tới thành Hu tìm hắn gây sự, bằng không thì các ngươi sẽ không có cơ hội ngồi đây mà nói chuyện. Sphinx nhẹ nhàng vò mi tâm, khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn chỉ thấy tên bé gái mặt bánh bao kia ra cửa tiễn khách. Sau khi Molly và ba người rời đi, nụ cười trên mặt Sphinx dần biến mất. Connie, ngươi hãy truyền lệnh cho mọi người trong trang viên, trong vòng 10 phút, phải bỏ chạy khỏi Aizenla, đến gặp Sơn Dương Trắng. Ai? Bé gái, Connie hơi ngạc nhiên. Nhưng đây là mệnh lệnh của Sphinx, nàng sẽ không dám vi phạm. Chúng ta cũng phải bỏ chạy sao? Đương nhiên là không. Nếu chúng ta đi, chỉ vài ngày nữa, Aisela sẽ không còn một ai sống sót. Xin vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không biết là thói quen của hắn hay là điều gì khác. Nhưng mỗi khi hắn cầm lấy vật gì, đều muốn đặt lại đúng vị trí cũ. Cảnh tượng này, nhìn có vẻ như hắn đang cố gắng ép buộc bản thân. Nhưng thực ra không phải vậy. Hắn thông qua rất nhiều sự kiện xảy ra tại thành khu để suy đoán về năng lực của bố bố Uông. Mặc dù chưa thể xác định chắc chắn, nhưng Sphin đã bắt đầu cảnh giác. Hắn vừa rồi đã cố tình truyền tin giả, nhằm đánh lừa bố bố Uông, thông qua đó để Tô Hiểu nhận được thông tin sai lầm. Dù chưa gặp mặt, nhưng cuộc chiến đã bắt đầu từ lúc này. Tô Hiểu rời khỏi kho hàng, hắn ấn tai nghe vào tai, nghe được âm thanh qua vô tuyến. Bố bố, rời khỏi rượu thạch trang viên, Sphin có thể nhận ra được ngươi. Gâu, chú chó tỏ vẻ hoài nghi, không dám tin tưởng, rất bình thường, chúng ta đã bị hắn quan sát quá lâu khi còn ở thành Ru. Tô Hiểu phất đồng kim tệ trong tay đi. Trước mắt hắn đã mất đi ưu thế tình báo, dựa trên phán đoán của hắn. Sphin vẫn chưa thể hoàn toàn xác định được năng lực của bố bố ông, cho nên đối phương vẫn đang trong quá trình thăm dò. Tô Hiểu đoán rằng lý do hắn ra lệnh cho bố bố ông rút lui là vì muốn phòng ngừa bố bố Uông bị hạ gục trong tòa trang viên kia. Vừa nãy, Sphin không chỉ đang thăm dò mà còn đang cảnh báo. Hiển nhiên, đối phương cũng không thể đoán được tình huống hiện tại, nên đã chọn một phương thức an toàn nhất. Đây rõ ràng là một kế sách rất thận trọng. Bố bố, ngươi nên rời khỏi trang viên trước, để Sphin nhận ra ngươi đã rời đi. Nhưng nếu là tung tích của ngươi, không thể quá rõ ràng. Tô Hiểu tháo tai nghe xuống. Mặc dù hắn đã mất đi ưu thế tình báo từ bố bố Uông, nhưng hắn vẫn còn những con đường khác để thu thập tin tức. Tách, tách, tách, âm thanh máy truyền tin vang lên. Tô Hiểu ấn nút điều khiển dưới máy truyền tin. Hình chiếu bản đồ của kỳ tích chi địa, Aisela xuất hiện. Trên bản đồ, có mười mấy điểm đỏ lớn được đánh dấu rõ ràng. Săn giết, bắt đầu, hắn ra lệnh. Chiều tà buông xuống, ánh sáng trên chiếc rủ xuống chân trời. Sau một ngày làm việc vất vả, đám người trở về nhà, hưởng thụ khoảnh khắc hiếm hoi được thư giãn. Khi mặt trời hoàn toàn khuất sau chân trời, cả thành Aisela bỗng trở nên tĩnh lặng, màn đêm buông xuống. Một vài bóng người vội vã bước đi trên phố. Nếu ai đến gần bọn họ, sẽ cảm nhận được một mùi máu tanh, nhẹ nhẹ, trong không khí. Trong những ngày tháng này, liệu chúng sẽ kéo dài bao lâu nữa? Rất nhanh thôi, khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ không còn phải sống trong lo sợ, luôn phải trốn tránh. Hừ, mong sao mọi thứ chóng kết thúc. Hư không thực sự là một nơi tốt, chỉ cần định cư ở đó, chúng ta sẽ không còn phải lo bị truy đuổi nữa. Những lời trò chuyện khiến tâm tình của mọi người trở nên thoải mái hơn rất nhiều, nhưng họ lại không để ý đến điều kỳ lạ. Xung quanh con phố, không khí ngày càng trở nên tĩnh mịch. Cuối cùng là một sự im lặng đáng sợ, cảm giác như có gì đó không ổn. Bùng, tiếng đao vang lên, một vệt sáng cắt ngang bóng đêm, máu tươi văng ra. Sau một tiếng phù phù, một thi thể không đầu ngã xuống đất. Ngón tay hắn run lên một chút, rồi hoàn toàn tắt lịm. Địch, còn chưa kịp hô ra lời, một cỗ không gian rung động đột ngột xuất hiện, những móng vuốt sắc bén như của chim ưng xé nát thịt. Rồi, cắt qua ít hầu kẻ địch, cuối cùng, một luồng năng lượng kịch độc lan vào cơ thể kẻ địch, xuyên qua đầu hắn. Két, một âm thanh quái dị phát ra từ miệng tên nam nhân cao, gần 1m9, mặc giáp trụ, khi hắn chẻ lấy ít hầu, ngã xuống đất. Cùng hắn đồng thời ngã xuống, còn có hai tên làm trái quy tắc giả nữa. Bọn chúng đều là cấp 5, làm trái quy tắc giả. Khi đối mặt với đội Tô Hiểu, vừa mới chạm mặt thì đã lập tức bị đánh bại. Tô Hiểu chậm rãi thu lại trường đao trong tay. Hắn đêm nay chuẩn bị đi săn, đương nhiên không phải để đối phó với những cấp 5 làm trái quy tắc giả này. Những kẻ này chỉ là những con mồi nhỏ. Hắn chỉ có thể xuất thủ vì đội ngũ của mình, chứ không phải vì bọn chúng. Tô Hiểu đang chuẩn bị di chuyển đến khu vực tập trung của các cấp 6, làm trái quy tắc giả. Đó là một đội nhỏ tạm thời, trước đây nhận lệnh từ kính đen nam, chính là những kẻ đã giao chiến với hắn vào ban ngày. Từ 5 phút trước, đội Tô Hiểu bắt đầu di chuyển trên các con phố, thì 4 tên cấp 5 làm trái quy tắc giả cũng theo đó di chuyển. Cảm giác này, giống như chúng đang âm thầm theo dõi đội Tô Hiểu, như những bóng ma lang thang bên bờ vực của cái chết. Không ngừng thăm dò, Tô Hiểu trong tay cầm một viên máy truyền tin màu đen. Đây là vật mà Riley, thông qua Bobo truyền cho hắn vào lúc chạm vạng. Máy truyền tin này do Spin cung cấp. Tính năng giống như một chiếc đài liên lạc đơn giản, chỉ có phạm vi hoạt động trong thành Isenla mà thôi. Nếu Tô Hiểu gặp phải tình huống nguy hiểm, thất bại trong việc săn giết, hắn có thể ngay lập tức nhận được thông tin qua chiếc máy này. Liệu hắn có đấu trí với Spin? Liệu có phải đang tham gia một trận cờ trí tuệ với nhau? Tô Hiểu không có thời gian để rảnh rỗi mà nghĩ đến những điều đó. Trước đây, khi ở thế giới Hắc Vương, hắn đã từng đối phó với nguyên lão Bloomer bằng một phương pháp hết sức quyết đoán. Hôm nay, hắn sẽ tiếp tục dùng cách thức đó để đối phó với Sphinx. Sphinx quả thực rất lợi hại, đúng là một lão âm tất siêu cấp. Nếu Tô Hiểu đối đầu trực tiếp với hắn, thì đối phương sẽ không có ai có thể cản được. Tô Hiểu không muốn đấu trí với hắn. Nói cách khác, Tô Hiểu cảm thấy, nếu so về khả năng bố cục, hắn thật sự không phải đối thủ của Sphinx. Nhưng hắn tu luyện đao thuật là để làm gì? Chẳng phải là để giải quyết những tình huống như thế này, sao? Kỳ tích chi địa, Isenla vào ban đêm không giống với thành khu. Buổi tối, ở khu, vẫn có thể nhìn thấy vật gì đó, còn Isenla thì hoàn toàn tối tăm, khi không có ánh trăng, không thấy, Tô Hiểu có động tĩnh gì. Hắn liền nhảy lên một tòa nhà dân cư, Bobo Uông và A Mỗ theo sát phía sau. Giác! Một tiếng vang giòn truyền đến dưới chân A Mỗ, từ trong nhà dân vọng ra tiếng kinh hô. Người xuống, ỏ, A Mỗ, có chút oan ức, nhảy xuống khỏi mái nhà dân, rồi bắt đầu chạy trên phố đêm. Sau 10 phút, bọn họ đã đi qua một khu vực trong thành. Tô Hiểu lấy ra một viên máy truyền tin màu xám. Đó là thiết bị liên lạc hắn, dùng khi giao tiếp với Molly. Hắn kiểm tra bản đồ mô phỏng để xác định vị trí. Ánh mắt hắn khóa chặt vào một tòa nhà nhỏ hai tầng, trong đó có 8 tên cấp 6, làm trái quy tắc giả. Bobo, Gâu, không cần nói nhiều, Bobo Uông nhanh chóng chạy về phía tòa nhà hai tầng, tiến vào trong để trinh sát tình hình. Khi thấy vậy, bà Hà dương cánh bay lên không trung, bắt đầu tiến hành điều tra từ trên cao. A Mỗ đứng đợi ngoài 100 mét, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao vào tòa nhà nhỏ đó, chuẩn bị phá tan nơi này. 2 phút sau, Tô Hiểu nhận được tin tức từ Bobo Uông. Tầng 1, E-33, N-12, S-15, 7, M-21, 8, tầng 2. Đây là phương vị tọa độ mà Tô Hiểu đã xác định. Khuyết điểm là khó tính toán một cách chính xác, nhưng ưu điểm là kẻ địch tuyệt đối không thể hiểu được. Tầng 1 có 4 người. Tầng 2 cũng có 4 người, tổng cộng là 8 người. Molly đã cung cấp thông tin chính xác. Trong số 8 người, 4 người đang nghỉ ngơi, 2 người đang sinh hoạt, còn lại 2 người đang trò chuyện. Hơn nữa, đã có báo động từ trước. Rất nhanh, Tô Hiểu lại nhận được thông tin từ Baha về phương vị tọa độ. Lần này, đó là thông tin thị giác nhiệt, cảm ứng định vị, thuộc dạng tọa độ thời gian thực. Tô Hiểu thu lại khí tức của mình, bắt đầu tiến lên 100 mét, 70 mét, 50 mét. Hắn đã tiến vào phạm vi cảm giác của phe địch. Trong giây phút đó, cảm giác phát hiện rõ ràng không rộng, nhưng năng lực nhận biết của kẻ địch thì vô cùng mạnh mẽ. Hầu như chỉ trong nháy mắt, tất cả những kẻ làm trái quy tắc trong tầng 2 tiểu lâu đều cảnh giác. Tô Hiểu bị phát hiện trong khoảnh khắc, và bầu trời bài ha bỗng dưng biến mất. Từ tầng 2 tiểu lâu truyền ra một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, ầm, Ba Ha phá vỡ bức tường ngoài, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên móng vuốt mang theo một thi thể. Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng độc hại, mạnh mẽ, đang tiêu hao, đùng, đùng, đùng. Tiếng bước chân nặng nề quá, A Mỗ vang lên, vị trí của nó vừa vặn đối diện với Tô Hiểu. Oanh, một tiếng nổ lớn từ tầng 2 tiểu lâu vang lên. Đó là Bobo Uông, đang yểm hộ A Mỗ xung phong. Lại một tiếng nổ ầm ầm, A Mỗ lao vào tầng 2 tiểu lâu. Dung nham văng lên tung tóe, đá vụn vỡ vụn khắp nơi. Trong tiểu đội, trạng thái dung nham của A Mỗ chỉ yếu hơn Tô Hiểu. A Mỗ không phải là chủ công, nó chỉ đang thu hút sự chú ý của những kẻ làm trái quy tắc mà thôi. A Mỗ vừa mới vọt lên tầng 2 của tiểu lâu, đứng dưới lầu, thì Tô Hiểu bỗng nhiên biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở ngay phía sau một nữ xạ thủ, làm trái, quy tắc giả. Nữ nhân này khoác trên mình một chiếc thảm lông, mỗi tay cầm một cây đại khẩu kính thủ thương. Nhìn dáng dấp của nàng, rõ ràng đây là hai khẩu súng có cấp độ sử thi. Xạ thủ này bị Tô Hiểu tiếp cận trong khoảng cách rất gần, hơn nữa còn quay lưng về phía hắn. Kết quả tất nhiên là không thể tránh khỏi. Nhận đạo đào, thời, xung kích khuếch tán, chiến đấu chỉ kéo dài, vỏn vẹn 5 giây, nữ xạ thủ liền bị Tô Hiểu đánh ngã xuống đất. Không thể không nói, mặc dù nàng là một xạ thủ, nhưng cũng phải chịu 4 đao của Tô Hiểu mới chết. Tô Hiểu vùng trường đào trong tay. Thi thể, nữ xạ thủ bị hất văng, xuyên qua tường, oành, mảnh vụn máu và xương vỡ tung ra. Phạm vi không lớn, nhưng lực sát thương vô cùng khủng khiếp. Nữ xạ thủ này đã chuẩn bị cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận, nhưng lại bị năng lượng của thanh cương ảnh khiến thân thể mất đi cảm giác. Đúng lúc này, một nam nhân mặc áo choàng đen, cầm chỉ thủ trong tay, từ trong bóng tối bước ra. Hắn suýt bị những mảnh xương vỡ đánh thành cái sàng. Dù sao, đây cũng là một đòn tuyệt mệnh của nữ xạ thủ, uy lực đương nhiên không thể coi thường. Tô Hiểu nhanh chóng vào tới phía trước vài bước, trường đao trong tay chém ngang, lưỡi đao phá không, để lại một vệt màu lam nhạt trong không khí. Khi nam nhân áo choàng đen đưa chỉ thủ lên để đỡ đòn, Tô Hiểu nhớ lại vào ban ngày, hắn đã bị đâm chí ít 3 nhát chỉ thủ. Dù sao, Tô Hiểu cũng rất quen thuộc với việc đối phó với kẻ địch cổ. Trường đao đột ngột dừng lại, Tô Hiểu bước qua, đi về phía áo choàng nam bên cạnh. Ngay lúc đó, từ trong áo choàng, Ba Ha đột nhiên xuất hiện, cặp móng vuốt sắc bén như chim ưng của hắn đâm thủng sọ não kẻ địch, gây ra một đòn chí mạng, khiến đối phương trọng thương. Dưới tay Tô Hiểu, ám sát xuất hiện, hắn như thể mở ra khả năng thấu thị, quan sát rõ từng chuyển động dưới chân, sàn gác rung chuyển, một cú thương chí mạng được tung ra, ầm ầm, một đòn đánh trúng vào bả vai một nam nhân. Hắn bị A Mỗ dùng một chỉ đánh mạnh, văng ra ngoài lầu, rơi xuống đất. A Mỗ nắm chặt một bàn tay lớn, leo lên người kẻ địch. Chỉ trong chốc lát, thân thể hắn bị dung nham, nổ tung, vỡ vụn. Ngay sau đó, Ba Ha xuất hiện sau đầu kẻ địch. Người này sở hữu năng lực không gian, nhưng đối diện với Ba Ha, hắn như một con chó, không thể tránh thoát. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhưng trong tầng hai tiểu lâu lại trở nên yên tĩnh. Nhắc nhở, liệt sát giả đã tiêu diệt 7 tên làm trái quy tắc giả. Có phải thực hiện khen thưởng theo thỏa thuận không? Nếu tiếp tục tích lũy số lượng tiêu diệt, mức độ khen thưởng sẽ được nâng lên, cho đến khi tích lũy đủ để thu được 10 viên kim cương vinh dự huân chương, lúc đó khen thưởng sẽ được cưỡng chế kết toán. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Hiểu quyết định trước tiên tích lũy thêm. Hắn lấy ra chiếc máy truyền tin màu đen, trên đó có đèn báo đỏ, chói mắt nhấp nháy. Mở máy truyền tin ra, âm thanh huyên náo truyền đến. Bị tập kích, kẻ địch là 3 chữ đơn giản, nhưng trong giọng nói tràn đầy sự không thể tin nổi. Sau đó, một tiếng động như xương cốt bị xuyên thủng vang lên. Tô Hiểu mở máy truyền tin giả lập màn hình huỳnh quang, một lượng lớn tin tức xuất hiện, trong đó phần lớn là những câu hỏi dò hỏi tình hình hiện tại, và cũng có những câu hỏi về kế hoạch tiếp theo của Sphin. Rất nhanh, Sphin đưa ra sách lược ứng đối. Tất cả những kẻ làm trái quy tắc giả đều phải phân tán theo hình thức tiểu đội, hướng đến các khu vực như Lão Nha Tử Quán, Phong Hoa Trang Viên, tuyệt đối không được tụ tập lại một chỗ. Mỗi điểm tụ tập ít nhất phải có 50 tên cấp 6 trở lên làm trái quy tắc giả. Không chỉ thế, Sphin còn ra lệnh, tất cả những tiểu đội gần nhau phải lập tức hội tụ lại, tuyệt đối không được tách ra, mỗi tiểu đội ít nhất phải có 10 người. Nhanh chóng áp sát các điểm tụ tập đã được chỉ định. Cùng lúc đó, bất luận điểm tụ tập nào bị tập kích, không cần tránh chiến, mà phải tìm cách ngăn cản kẻ địch. Những điểm tụ tập khác sẽ lập tức hòa tốc chạy tới điểm phát sự. Molly, phụ trách chỉ huy tại điểm tụ tập, Lão Nha Tử Quán, còn Hào Nạc phụ trách Phong Hoa Trang Viên. Có thể thấy, quyết sách của Sphin rất sáng suốt. Hắn đã nhiều lần cảnh cáo, không nên để nhóm làm trái quy tắc giả tụ tập tại một chỗ, bởi như vậy sẽ gia tăng nguy hiểm trên diện rộng. Khi Molly nhận được tin tức này, nàng cảm thấy trong lòng tối sầm lại. Nghĩ tới bên cạnh Sphin, là tiểu cô nương kia. Nàng không khỏi rùng mình một cái, người không nên tới, không muốn, cậu ngươi đó. Tôi hiểu thấy tin tức từ Molly, liền từ trên mặt đất nhấc lên một tên, làm trái quy tắc giả, đã bị chém đứt hai chân, chỉ còn lại một cánh tay. Hắn lạnh lùng nói, ngươi cứ làm theo lời ta, ta sẽ để ngươi chết không quá thống khổ. Tên làm trái quy tắc giả, lúc này đã rơi vào tình trạng gần chết, vẫn cố gắng lấy ra máy truyền tin, tuyên bố một tin tức. Xin, ngươi chết không yên lành, tin tức bị cắt đứt ở đó. Và danh hiệu của tên này trên hệ thống đã chuyển thành màu xám. Điều này cho thấy hắn đã chết chỉ trong chớp mắt. Hệ thống liên lạc của nhóm làm trái quy tắc giả bị phá hủy. Câu nói, trước khi hắn chết tràn đầy sự không thể tin được, bị tập kích, kẻ địch là khiến rất nhiều người sinh nghi. Giờ đây, có người đã trực tiếp làm rõ rằng chuyện này chính là do Sphinx gây ra. 8/10 những kẻ làm trái quy tắc đều coi thường tin tức này, tiếp tục chạy về phía điểm tụ tập. Chỉ còn lại 2/10 tỏ ra dự. Những kẻ làm trái quy tắc nguyên bản chẳng có chút lòng tin nào với những thông tin như vậy. Tô Hiểu nhanh chóng đi bộ trên con đường phố, tiến lên khoảng 1 km. Hắn dừng lại, kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, ba bóng người xuất hiện trong màn đêm, tốc độ cực nhanh, khí thế vô cùng hùng hãn. Một lát sau, Tô Hiểu khẽ nhấc tay, một ngón tay chộp lấy, tháo xuống chiếc vòng cổ vô tận hắc ám của kẻ địch. Cách đó không xa trên đường phố, có hai bộ thi thể nằm lạ liệt, trong đó một bộ bị tàn phá thê thảm, đó là kẻ trước đây đã đấu với hắn một mình. Ha, ha ha ha, tên này, sau khi hưởng thụ, đãi ngộ, từ chiếc vòng cổ vô tận hắc ám, vóc người gầy gò của hắn, một kẻ khế ước giả, có chút tinh thần đã trở nên loạn lạc. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Được, tên gầy gò làm trái quy tắc giả dễ dàng đồng ý yêu cầu của Tô Hiểu, trực tiếp đáp ứng. Mười mấy giây sau, trong kênh liên lạc của những kẻ làm trái quy tắc, xuất hiện một tin tức kỳ lạ. Đây, chỉ có một từ, đây, nhưng ai tinh ý đều có thể hiểu, đó là xin. Lúc này, trong pháo đài, tại Diệu Thạch Trang Viên, gió đêm mát lạnh thổi vào một căn phòng ngủ. Xin sắc mặt có chút khó coi, hắn có thể đoán được đại phái tình hình, phe mình có nội gian, và có một vài kẻ khả nghi nhất. Xin khó chịu, không phải vì sự việc có thể đoán ra, mà là vì một số kẻ làm trái quy tắc không thể dự đoán được, chính là những kẻ vì năng lực của mình, mà tư duy không linh hoạt, loại người như vậy rất hiếm, nhưng lại rất nguy hiểm. Xin chưa bao giờ nghĩ rằng, tôi hiểu, sẽ dùng phương pháp này để dẫn đến nội chiến. Trong hàng ngũ của bọn họ, đối phương chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Oanh, một viên hỏa cầu khổng lồ nổ tung trên không, rọi sáng gần như nửa thành Eisenlay. Ố, tiếng nghẹn ngào vang lên từ bầu trời, theo sau là đôi lửa của thiên thạch lao xuống. Từng vệt ánh đao xé rách không trung, xông thẳng về phía chân trời. Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng trận đại chiến này sẽ kéo dài lâu, thì ngọn lửa nguyên tố trên bầu trời, Aizenla nhanh chóng tản đi. Thấy cảnh tượng này, Sphinx đứng trước cửa sổ, thấp giọng nói, Ed, ngươi, chết như vậy, sao, vĩnh biệt, lão hữu. Một lát sau, Sphinx mới lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên sự giận dữ. Một tên cường giả dưới tay hắn đã không tuân theo chỉ huy, dẫn đến cái chết trong trận chiến. Hắn ngạo mạn quá mức, hoặc có thể nói, chính đối phương xên dương trắng, gián tiếp hại chết hắn, vì câu nói kia, ngươi ngay cả tư cách chiến đấu với diệt pháp giả cũng không có. Giữa trung tâm phế tích, một vùng lửa cháy dữ dội, tôi hiểu ngồi trên một thùng gỗ, ho khan không ngừng. Hô, hắn phun ra một luồng khí nóng. Ngay khi đó, một tên dị thường cường hãn, làm trái quy tắc giả, tìm đến hắn. Tôi hiểu ánh mắt xanh rực, phóng trục bay về, leo lên cánh tay hắn. Lần chiến đấu này, phóng trục có y lực tăng vọt, lực sát thương không thua kém gì so với Trảm Long Thiểm. Tiếp tục chứ? Ba Ha mở miệng hỏi dò. Tối mai tiếp tục, tôi hiểu đáp. Goose bên kia đã chuẩn bị xong xuôi. Tôi hiểu lại ho khan vài tiếng, hắn bị thương không nặng, chỉ là bị sặc không nhẹ. Điều này chứng tỏ thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng hắn lại nhận ra đối phương là một tên pháp gia. Điều này khiến tôi hiểu không khỏi băn khoăn. vì sao Sphin lại phải pháp ra đối phó với hắn, cả hai đều là cấp 6, ít nhiều đều đã tiếp xúc với hư không, huống chỉ Sơn Dương Trắng, cũng có thể nhận biết diệt pháp giả. Mà Sơn Dương Trắng thì không thể nào không biết Sphin đang che giấu chuyện này, phái một tên pháp giả, để đối phó với Tô Hiểu. Hành động này khiến Tô Hiểu liên tưởng đến Baha và Bô Bỗ Ôm, 20 phút náo nhiệt qua đi. Ai dần là thành đột nhiên yên tĩnh lại, Tô Hiểu vẫn không thể gặp mặt Sphin. Lúc này, hắn bắt đầu suy tư về loại kẻ địch mà mình đang đối mặt. Hoặc có thể nói, đây là lần đầu Sphin gặp phải loại kẻ địch như Tô Hiểu. Tô Hiểu là mãng phu. Sphin kiên quyết phủ định suy đoán này, kẻ chi phối, Sothoth và Vô Mục, Azathoth, đều đã được sắp xếp rõ ràng. Một mãng phu sao có thể làm được những việc đó. Nhưng nếu nói Tô Hiểu là lão âm tất, ngay trong đêm nay, hắn đột nhiên trở nên manh động, không theo sách lược, thì sẽ kéo dài thời gian kế hoạch. Thậm chí, khiến Sphin hoài nghi rằng liệu có phải là đổi người rồi. Cocolan, Viaquia có thể sử dụng loại mưu lược thô thiển này sao? Đáp án là, Tô Hiểu chỉ làm vậy một cách thuận tiện khi đối phó với một tên siêu cấp lão âm tất. Tuyệt đối, không thể để đối phương nhận ra phong cách hành động của mình. Sự thật chứng minh, Tô Hiểu đã lựa chọn đúng. Hiện tại, Sphin đang rất không thích ứng. Kiểu hành sự một lúc như mãng phu, một lúc như lão âm tất, khiến hắn bố trí 3 tầng cạm bẫy, mà toàn bộ đều thất bại. Trong trận đầu giao thủ, Tô Hiểu dùng một phương thức gần như mãng phu để khiến Sphin có chút rơi vào tình trạng tự bế. Tuy nhiên, Sphin không phải là kẻ dễ đối phó. Hắn nhanh chóng ngăn cản Tô Hiểu hành động trắng, sợ săn giết những kẻ làm trái quy tắc. Tuy vậy, vào tối mai, một niềm vui lớn hơn đang chờ đợi Sphin. Tiếng sấm rền vang từ giữa bầu trời. Gió lạnh thổi qua, những hạt mưa nhỏ lách tách rơi xuống. Trận mưa này là do Tô Hiểu và tên pháp gia kia giao chiến. Vừa rồi, trên bầu trời, thành Aizenla, tụ tập một lượng lớn nguyên tố, lửa. Sau khi tên pháp gia kia chết trận, những nguyên tố, lửa, này cũng tản đi, không khí ấm lạnh giao thoa, dẫn đến mưa nhỏ rơi xuống. Từ trận mưa này, có thể thấy được thực lực của tên pháp gia kia. Thật đáng tiếc, hắn tự mình chủ động tìm đến thiên địch, khiến một nửa chiến lực của hắn không thể phát huy. Cuối cùng lạnh lẽo mà chết, lần lượt từng bóng người bất chấp mưa, vội vã đi trên các con phố. Bọn họ vào từng nhà tìm kiếm, vừa rồi xảy ra kinh biến, chạm phải lợi ích của họ. Vì vậy các phu sư mới tự phát hành động, bảo vệ trị an cho Aizenla. Đến 10 giờ tối, mưa tạnh, những phu sư không cam tâm từ bỏ việc tìm kiếm. Họ đứng cạnh nhau, truyền giả tin tức, nếu như ai còn dám gây loạn trong thành Aizenla, bọn họ sẽ không còn nể mặt phu sư hội nữa. Hiển nhiên, những phu sư này biết rằng chính Tô Hiểu là người gây ra chuyện tối nay. Thực ra, bọn họ cũng không muốn đứng ra, nhưng Aizenla là vùng đất duy nhất mà họ có thể ở lại. Họ còn phải tiếp tục cư trú tại đây, nên buộc phải hành động. Khác với các vu sư, Sphin lại không làm gì cả. Hắn thậm chí không phái người đi tìm Tô Hiểu, hắn chỉ đang chờ đợi. Hoặc có thể nói, hắn đã quyết định một điều gì đó. Sphin không phái người tìm kiếm Tô Hiểu, vì hắn đã nghĩ rằng Tô Hiểu sẽ rời khỏi Aizenla. Trên thực tế, Tô Hiểu quả thật đã rời đi Aizenla, đến thành khu, nơi có tổng bộ vu sư hội. Ở biên giới thành Aizenla có một phân bộ của vu sư hội, nơi đó có một trận truyền tống liên thông với tổng bộ vu sư hội. Sphin vẫn chưa phá hoại truyền tống trận này. Một khi hắn làm vậy, chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ vu sư trong thành Aizenla. Những vu sư này cần ma dược, mà ma dược lại phải thông qua vu sư hội tổng bộ để cung cấp. Ai dám phá hoại truyền tống trận này sẽ cùng lúc trêu chọc đến 3 thế lực. Thứ nhất là vu sư hội, thứ hai là nhóm vu sư đồng minh phân tán trong thành Aizenla, và thứ ba là cốt cả, nơi cần bổ sung huyết dịch mới, bởi vì thành Aizenla trục xuất tội phạm, chính là quân dự bị của cốt cả. Tại tổng bộ vu sư hội, trong cựu thần giáo đường, lúc này Tô Hiểu đang ngồi trên bậc thang thuộc về Goose, đôi mắt chăm chú suy nghĩ, thứ mà người cần, đều ở đây rồi. Goose mở miệng, giọng nói mang theo sự kỳ quái. Lão già này tính khí rất đặc biệt. Tô Hiểu đã giải quyết kẻ chi phối. Điều này khiến Goose luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó từ Tô Hiểu. Lúc trước, ông đã hứa hẹn giúp Tô Hiểu giải quyết con rối hình người. Nhưng chưa kịp hành động, Tô Hiểu đã tự mình giải quyết xong. Hiện tại, ông giúp Tô Hiểu là một chuyện khác. Gus có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Lão không thích nợ nần ai. Nếu nợ ai đó điều gì, sẽ khiến lão cảm thấy khó chịu. Giờ thì không ai nợ ai nữa. Tô Hiểu mở túi phải, mà Gus ném cho, xác nhận không có sai sót gì trong đồ vật bên trong. Rồi ánh mắt hướng về Lawrence. Lauren, người đã quyết định chưa? Dưới ghế đá, Lauren khẽ thò ra một xúc tu, như một sự đáp lại. Tô Hiểu, người còn có mấy ngày. Hãy quý trọng quãng thời gian cuối cùng này. Nói xong câu đó, Tô Hiểu đứng dậy, bước ra khỏi cựu thần giáo đường. Tiểu tử, chỉ có thể làm như vậy thôi. Một âm thanh trầm thấp của Goose truyền đến. Tô Hiểu còn chưa kịp lên tiếng, một xúc tu đã quấn quanh người Goose. Ta biết rồi, bạn cũ, Pho, khép đôi mắt trắng bệch lại, tiếp tục treo ngược giữa không trung. Lauren đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tuy hắn từ đầu đến cuối, không có lời lẽ nào với Tô Hiểu, nhưng Lauren đã lựa chọn dùng chính sinh mạng mình để đánh cược một lần. Hắn không phải vì quá tín nhiệm Tô Hiểu, mà chỉ đơn giản là vì Tô Hiểu chính là kẻ chi phối, chỉ có vậy mà thôi. Mang theo bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha, Tô Hiểu rời khỏi cựu thần giáo đường. Tô Hiểu vào An Miên Ốc. Trong những ngày gần đây, hắn không có thời gian nghỉ ngơi, mà chỉ là liên tiếp tham gia chiến đấu với cường độ cao. Lèn kèo, âm thanh chuông gió từ cửa gỗ của An Miên Ốc vang lên, đèn treo bên trong bừng sáng, ngọn lửa bắt đầu cháy, phải lấy chụp đèn khép kín, và đèn treo được dây thừng kéo lên cao. Tô Hiểu ngồi dưới đèn treo trên chiếc ghế gỗ, rút chiếc áo ra, lộ ra cánh tay phải của mình. Cả cánh tay và hơn nửa thân người, hắn đều bị hắc ám ăn mòn. Cocoline, đại nhân, bi thương chi nữ quỳ một gối bên cạnh Tô Hiểu. Giọng nói, êm dịu, chuyện gì vậy? Cocoline đại nhân rất mệt mỏi sao? Bi thương chi nữ nhẹ nhàng, đặt lòng bàn tay của Tô Hiểu lên trán mình, bắt đầu giúp hắn thanh trừ hắc ám. Tô Hiểu trước đây tưởng rằng sau khi giải quyết, phô mục, Azad sẽ không còn bị hắc ám ăn mòn nữa. Nhưng giờ đây, nhìn lại, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Màu đen từ những sợi tơ leo lên gương mặt trắng nõn của bi thương chi nữ, cuối cùng bị thánh nổ bạc trên đầu nàng hấp thụ. Không biết là bị tiêu diệt hay chỉ được chứa đựng lại. À, Chichen, là ngươi đánh gãy sao? Đúng, Cocoline đại nhân. Bi thương chi nữ mở miệng với ngữ khí bình thản. Nhưng ánh mắt nàng lại chuyển đi. Nguyên nhân, bi thương chi nữ khép mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh. Con rối hình người có vẻ như đã học theo điều gì đó xấu. Cocoline đại nhân, mời ngài. Bi thương chi nữ cúi đầu, vài sợi tóc vàng óng theo gò má nàng mà buông xuống. Ồ, Tô Hiểu nhìn bi thương chi nữ đầy hứng thú. Con rối hình người này căn bản không cần tâm, nàng là một tác phẩm thự quang cao cấp nhất, không thể phục chế loại này. Bi thương chi nữ đứng dậy, đi đến giúp Tô Hiểu bưng trà và rót nước. Sau khi ăn xong bữa khuya, Tô Hiểu lên lầu 2, hắn lúc này cần nghỉ ngơi, nằm trên giường nhỏ trong phòng thí nghiệm luyện kim tạm thời. Tô Hiểu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu. Kể từ khi đối chiến với kẻ chi phối, hắn cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, hắn lại giải quyết vô mục Azathoth, còn cùng nhóm lớn làm trái quy tắc giả tham gia hỗn chiến. Sau trận chiến căng thẳng, Tô Hiểu vẫn không thể nghỉ ngơi. Đêm nay, hắn lại phải đối mặt với cuộc xung đột với liên minh làm trái quy tắc giả. Không biết hắn đã ngủ bao lâu. Tô Hiểu bị bố bố Uông liếm tỉnh dậy. Có bố bố Uông, bà Hải và A Mỗ ở xung quanh báo động trước, nên Tô Hiểu nghỉ ngơi khá tốt. Chiều tà qua khe cửa sổ, ánh sáng lờ mờ chiếu vào. Mới vừa thức dậy, trong đầu Tô Hiểu còn mơ màng, chưa kịp phản ứng lại. Một lát sau, hắn mới lấy lại tinh thần. Hôm nay thành khu lại có ánh mặt trời. Điều này thật hiếm khi xảy ra. Lúc này đã là 5 giờ chiều. Tô Hiểu từ tối qua, rạng sáng 1 giờ, vẫn ngủ thẳng đến giờ. Cảm giác rõ rệt nhất là tư duy của hắn đã trở nên sắc bén hơn. Gầu, ngồi xổm trên giường nhỏ, bố bố Uông kêu lên một tiếng. Thánh quang nhạc phim tiểu đội. Gầu, bọn họ đâu rồi? Gầu, để bọn họ vào. Bố bố Uông xoay người ra khỏi gian phòng. Không lâu sau, nó dẫn vào 5 tên nữ khí ước giả. Các ngươi là thánh quang, nhạc phiền, Lẽ nào là căn cứ tuyển chọn khí ước giả? Ba Ha lúc này đang ăn tối, hơi sững sờ. Đoàn người này đến từ Thánh Quang Nhạc Viên tiểu đội, có thể nói là vẻ ngoài khác nhau và sức chiến đấu của họ cũng không đồng đều, có vẻ như khó mà phán đoán được. Tuy vậy, họ đều có thương tích trên người. Xin lỗi vì đã làm phiền, chúng ta cũng chỉ là bị ép bất đắc dĩ. Nếu xét về lập trường, chúng ta là minh hữu của nhau. Một cô gái có mái tóc dài màu băng lam, rõ ràng là thuộc hệ băng, lên tiếng. Cô gái này có năng lực đặc biệt, nhưng tính cách lại rất khiêm tốn, giọng nói nhu nhược. Cô gái hề, băng, nói không sai. Luân hồi nhạc viên và thánh quang nhạc viên đã từng giao dịch, nhưng giao dịch thất bại, họ mất đi lực lượng thời không và một lượng lớn vật tư quan trọng. Trong điều kiện hiện tại, cả hai bên đều có thể trở thành minh hữu tạm thời. Chúng ta đã tìm đến Sơn Dương Trắng, chiến đấu một trận, đã hy sinh rất nhiều người, nhưng cuối cùng thất bại, năng lực tái sinh của nàng quá mạnh. Vì vậy, cô gái hệ băng, chưa nói xong thì bị Tô Hiểu giơ tay ngắt lời, các ngươi đến từ đâu? Cô gái hệ băng, cùng các đồng đội liếc nhìn nhau một lúc, rồi đáp, chúng ta đi từ Eisenla, mới đến khu, Ken, một cây chủy thủ đột ngột cắm vào vách tường phía sau Tô Hiểu. Không có dấu hiệu nào báo trước. Lực xuyên thấu rất mạnh mẽ. Tô Hiểu thoáng chốc biến mất, bóng dáng có chút hư huyễn. Giây phút sau, hắn từ trạng thái xuyên thấu không gian thoát ra, phun, dưới đoạn tuyến bắn vào vách tường, tạo ra một cơn sóng va đập. Làn ra xa, gần 100 mét, rồi từ lòng đất cuốn lên một cây chủy thủ, nắm lấy chuôi, kéo về dưới đoạn tuyến. Một thanh đoạn đao liền xuất hiện trong tay Tô Hiểu, người thu được ma hóa đoàn nhận. Tốc độ xử thi, bởi năng lực của phe địch, độ bền của ma hóa đoàn, nhận đã bị dọn sạch, hiện tại độ bền còn lại, 0-92, tên kia, với khoảng cách cực xa, có thể ám sát những nữ tính làm trái quy tắc giả. Và lần này, khi nàng ra tay, Tô Hiểu đã đoán ra manh mối, chính là năng lực của đối phương, không phải khó giải như hắn tưởng, mà thực chất cần một môi giới. Đoạn đào trong tay Tô Hiểu xoay chuyển, Tràng Long Thiểm lại thêm một phần khẩu phần lương thực. Sau khi trúng một chiêu, Tô Hiểu làm sao có thể không phòng bị. Hắn trước đây vẫn nghi hoặc, không biết tên nữ tính làm trái quy tắc giả kia đã dùng phương thức gì để khóa chặt vị trí của hắn. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, bầu không khí trở nên khá lúng túng. Hệ băng, em gái đến tìm kiếm hợp tác, vừa mới tới Tô Hiểu liền bị ám sát, nghe ta giải thích, hệ băng, em gái, vẫn duy trì nụ cười vui vẻ trên mặt, tuy nhiên, có chút gượng gạo, hợp tác với các người, ta có lợi ích gì? Tô Hiểu thu hồi đoàn đào trong tay, lấy ra quả táo làm, bữa sáng, ung dung thong thả ăn, chúng ta có thể cung cấp cho ngươi tình báo. So với Sơn Dương Trắng, còn có tồn tại khó đối phó hơn, nó chia thành hai bộ phận. Một phần ẩn giấu trong thành hư, bộ phận còn lại hiện tại không biết vị trí. Nếu không giải quyết được bộ phận trong thành hư, thì bộ phận còn lại gần như không thể chiến thắng. Nhưng vào lúc này, Ba Ha đột nhiên lên tiếng cắt ngang, vô mục Azathoth ấy. Không cần nói về bộ phận này, bộ phận kia, nghe khó chịu. Ai, hệ, băng, em gái, lộ lộ tay, sừng sót, vô mục Azathoth, thú tính, Azathoth. Chúng ta đã tiêu diệt vô mục, nếu ngươi không biết cái còn lại ở đâu, thì tình báo này chẳng có giá trị gì. Ngươi bao lâu rồi, không tới hù. Lời Ba Ha nói, khiến lộ lộ tây cảm thấy bị thương. Rốt cuộc, tình báo đã quá hạn, khiến nàng khó chịu. Vậy làm trái quy tắc giả Sphin thì sao? Lộ lộ tây ngữ khí trầm thấp, tựa hồ nhớ lại, những gì đau đớn, thê thảm mà nàng đã trải qua. Rõ ràng, cô gái này đã bị Sphin giáo dục quá nhiều. Tối qua chúng ta còn gây tổn thương lẫn nhau. Bà Hà trả lời, khiến lộ lộ tây từ từ hoài nghi về nhân sinh. Con rối hình, người bí mật. Bà Hà tiếp tục, dưới lầu, ngươi vừa thấy cái gì? Chính là con rối hình người. Thật thiệt thòi, ngươi dám nói. Ngươi đến cả dáng dấp cụ thể của con rối cũng không rõ ràng. Bà Hà lại nhấc lộ lộ tây lên. Không nhẹ, lộ lộ tây hít một hơi thật sâu. Rồi tiếp tục, vị trí của Sơn Dương Trắng. Sơn Dương Trắng ở phía đông thành Eisenla, một vùng núi. Nếu như không phải Chúng ta tối qua đã cùng Sphinx đánh nhau, không thể tách rời ra. Ngươi đoán hắn sẽ mang bao nhiêu người đi tiếp viện cho Sơn Dương Trắng? Chí ít phải là 150 tên làm trái quy tắc, giả cấp 6 trở lên. Sau khi bị bọn họ ngăn chặn, các ngươi hiện tại, khà khà khà, bà Hà Duyên lên cánh, thần sắc rõ ràng là muốn nói. Ngươi còn muốn hỏi gì nữa? Cứ hỏi đi. Ta một lần trả lời, Lộ Lộ tây miệng, khép mở, cuối cùng cũng thốt ra một câu. Chúng ta có thể cung cấp năng lực trị liệu, và cũng có thể hỗ trợ chiến đấu. Tạm thời không cần, Tô Hiểu trực tiếp từ chối. Hai bên không thể hợp tác, vì khi giao dịch thời không lực lượng, kẻ phản bội vẫn chưa được xác định. Hiện tại hắn còn không rõ kẻ phản bội là ai. Thánh Quang, nhạc viên tiểu đội có chiến lực không tệ, trong đó có một cô gái tóc ngắn, tuyệt đối là đỉnh cấp đại vũ em. Tuy nhiên, so với các nàng viện trợ, nếu sau lưng các nàng có sự phản bội, thì sẽ càng trở nên nguy hiểm và chí mạng hơn. Quấy rối rồi, Lộ Lộ tây để lại một câu nói, rồi dẫn người rời đi. Tôi hiểu cũng không để tâm việc Lộ Lộ tây biết được vị trí của An Miên Ốc. Nơi này chẳng có gì đáng để phá hoại. Đối với bi thương chi nữ, nếu ai cho rằng nàng dễ bắt nạt, thì đó là sự sai lầm lớn. Hughes và Achit, những kẻ ngoan cường, sau khi bị bi thương chi nữ đánh gãy hai chân, bao nhiêu năm qua, họ cũng không dám quay lại trả thù, chưa kể đến việc tập kích tổng bộ Vu sư hội. Trước khi nhắc đến Gus, Lauren chính là một quái vật, ngoài việc không thể rời khỏi cựu thần giáo đường, hắn không có bất cứ nhược điểm nào, coi như là Tô Hiểu. Hắn cũng không muốn trực tiếp tấn công cựu thần giáo đường, vì căn bản là không thể đánh vào. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi cựu thần giáo đường, Thự Quang, Gus, Lauren đều sẽ trở nên suy yếu. Ba người của cựu thần giáo đường nhìn qua có vẻ già yếu, bệnh tật, nhưng thực tế không phải như vậy. Họ đã từng thử thách kẻ chi phối, thách thức thần linh uy nghiêm, nhưng thất bại, và đó cũng là bởi vì điểm yếu của phù sư. Có thể nói, trong thành khu, những người có quan hệ với Tô Hiểu đến nay đều không phải là kẻ dễ đối phó. Họ đều hiểu rõ những bí mật của thế giới này. Tiếp thảy, họ không thể rời khỏi vị trí của mình. Sau khi lấy ra thùng nước sạch từ không gian dự trữ để rửa mặt, Tô Hiểu điều chỉnh trạng thái của mình. Thương tích trên người hắn cơ bản đã hồi phục, chỉ còn vết thương xuyên qua bụng, đây là do bị một phát súng ngắm bắn trúng. Vết thương này trực tiếp làm mất đi 34% HP của hắn. Lực công kích vô cùng khủng khiếp, nếu không phải cơ thể Tô Hiểu có sức phòng ngự mạnh mẽ, vết thương này đã có thể đánh nát 1/3 thân thể hắn. Tối hôm qua, trước khi ngủ, Tô Hiểu đã uống viễn cổ bí dược. Lúc này, vết thương trên bụng đã khép lại, chỉ còn cảm giác đau nhức mỗi khi vận động, ngồi trước đài thí nghiệm. Hắn lấy ra, từ không gian dự trữ một viên linh hồn, kết tinh, chung, mở miếng vải từ Goose, lộ ra bên trong là một viên khoáng thạch màu đen. Đó chính là mặt trời hài cốt. Cái gọi là mặt trời hài cốt, không phải là mặt trời rơi xuống đất rồi vỡ vụn thành hài cốt, mà là một loại thiên thạch hiếm hoi rơi xuống mặt đất sau khi bị thái dương diễm quay nướng. Vì điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, vật này vô cùng hiếm. Tôi hiểu làm ra vật này là để chế tạo Apollo. Sau khi cải tạo một lần, tài liệu cần thiết để chế tạo Apollo gồm ba thứ: hỏa kim kim, mặt trời hài cốt và linh hồn kết tinh. Chung, tôi hiểu sắp sửa chế tạo, nhưng không phải là phiên bản Apollo hoàn chỉnh. Bán kính nổ của Apollo thông thường khá lớn và thời gian kích hoạt lâu, vì vậy rất khó có thể nổ trúng kẻ địch. Sau khi kết thúc chiến tranh với chủng tộc, tôi hiểu thua được 251,3 kg hỏa kim, và hắn vẫn đang tiếp tục cải tiến Apollo. Sau khi thêm vào một lượng lớn tài liệu, kết quả lược đã có sự tiến triển. Tuy nhiên, bản chất cải tạo Apollo thì Tô Hiểu vẫn chưa hoàn thành, nhưng hắn có thể giảm bớt bán kính nổ của Apollo, rút ngắn thời gian kích hoạt, thậm chí có thể hy sinh một phần tính ổn định của nó. Bà Hà, tới gần chút nữa, nếu như tình huống không ổn, người hãy kéo Apollo bán thành phẩm vào dị không gian. Chim bàn không thể làm được. Lão đại, kẻ chi phối mở ra một dị không gian, nơi đó hẳn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Đó chính là nơi vừa mới sử dụng năng lực không gian của mình để tiến vào. Điều này quả thực khả thi. cho dù là khoảng cách xa xôi, cũng có thể thực hiện truyền tống. Tuy nhiên, nơi đó không thể chịu đựng được mấy lần nổ lớn, sẽ lập tức tan thành mây khói. Bà Hoa nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng. Tôi hiểu, cầm lên một khối mặt trời, hài cốt, tà, bằng hữu thân ái, ta mà ơi, ẩm, vừa mở cửa Caesar, lập tức đóng lại, vội vàng bỏ chạy như bay ra an ninh ốc, rồi ngồi xổm sát vào vách của kiến trúc đỉnh phòng, đầu đội chiếc mũ sắt bảo vệ. Bố bố ông chứng kiến cảnh này, thầm nói, túng tất, trong phòng thí nghiệm luyện kim, một quả cầu lửa khổng lồ, có đường kính, gần 2 mét từ từ co lại, giống như một quả khí cầu, một vài chỗ lại đột nhiên nhô ra, khiến người ta hoảng sợ đến cực điểm. Trên đầu quả cầu, khói xanh bốc lên, bà Ha vội vàng ngả người ra sau, vừa rồi, một viên điều phối Apollo 5% đột nhiên phát nổ, may mắn chỉ gia nhập một lượng nhỏ hỏa kim. Cho nên, lực nổ không mạnh lắm, quả cầu lửa trôi nổi giữa không trung. Từng chút một thu lại, cuối cùng co lại, chỉ còn bằng quả táo, nương tự thành một hình dạng giao trang, mặt ngoài đỏ như lửa. Tô Hiểu lau mồ hôi trên trán, thử nghiệm nắm lấy, Apollo cải tiến. Vật này rất không ổn định, miễn cưỡng có thể coi là bán thành phẩm. Apollo không ổn định, trạng thái, phẩm chất, màu vàng nhạt, cấp độ chuyển thuyết loại hình. Tiêu hao phẩm hiệu quả 1, tiêu hao 1 điểm pháp lực trị, để kích hoạt, tạo nổ phạm vi 1,7 km, nếu là người trí tạo, làm nổ, phạm vi sẽ tăng đến 3,4 km. Hiệu quả 2, khi nổ, trong vòng 300 mét, sẽ tạo ra 7.500 điểm kilo đốt chân thực trong chớp mắt, và sau đó gây thêm 5.500 điểm kilo đốt, do lửa cháy tiếp tục, nhắc nhở. Để kích nổ Thái Dương thần Apollo, cần tốn thời gian 3 giây, cảnh cáo, chất nổ này cực kỳ không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Mỗi giờ trôi qua, nó sẽ tự động kích hoạt 10%, và sau 4 giờ, nhất định sẽ nổ tung, cho điểm 260 đến 530 điểm. Giới thiệu tóm tắt, đã phẫn nộ mặt trời, tô hiểu trí tạo ra Apollo, một loại vật có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nếu không phải nhờ bà Ha thu được năng lực không gian, lại cộng thêm sự tồn tại của dị không gian trong cổ thần đại điện, nơi này vẫn chưa tan vỡ. Tôi hiểu chắc chắn sẽ không chế tạo loại Apollo này. Nó quá nguy hiểm. Apollo này có thể còn chưa kịp ném vào kẻ địch. Tôi hiểu chính mình đã có thể bị nó nổ chết. Khi bà Ha thu được năng lực không gian, hắn từng tiến vào chỗ dị không gian đó. Đó là lần tôi hiểu dùng năng lực long ảnh thiểm xuyên thấu không gian, xách bà Ha ra ngoài, năng lực không gian của bà Ha rất mạnh. Hắn không cần phải làm lạnh thời gian, nhưng nó cũng có nhược điểm. Nó chỉ có thể di chuyển chính mình, hoặc mang theo vật thể, có trọng lượng không vượt quá 17,6 lần trọng lượng của hắn. Đây là kết luận thu được, sau nhiều lần thử nghiệm, hí, hàn khí xông ra. Tôi hiểu, đem một viên Apollo, siêu không ổn định đặt vào trong một cột pha lê có đường kính 10 cm. Cột pha lê này chứa một loại dung dịch trong suốt. Tôi hiểu không chắc dung dịch này có thể ổn định Apollo hay không, nhưng dù sao có chút ít còn hơn không. Ít nhất nó có thể làm cho Ba Ha cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Lão đại, vật này quá không ổn định ấy sẽ mang theo. Ba Ha trong lòng cảm thấy không thoải mái, hắn lên tiếng. Tôi hiểu. Bố bố Uông và A Mỗ cùng lúc nhìn về phía hắn, tao đã biết. Bà Hà nhận mệnh, tiếp tục nói. Chỗ dị không gian đó chỉ có thể chống đỡ được từ 3 đến 7 lần nổ, thậm chí có thể ít hơn. Duy nhất có thể mang theo siêu không ổn định Apollo, chỉ có bà Hà, hoặc có thể nói, chỉ có ở trong thế giới này, nó mới có thể mang theo. Nếu không có chỗ kia sắp tan vỡ cổ thần đại điện, bà Hà cũng có thể bị Apollo cải nổ chết. Vậy thì chế tạo 10 viên, khi dị không gian kia tàn vỡ, lập tức ném đi. Tô Hiểu vừa dứt lời, lập tức ném cột pha lê trong tay cho bà Hà. Bà Hà đưa móng vuốt lên, đầu ngón tay chạm vào cột pha lê. Đùng, một tiếng vang trầm thấp truyền ra, không gian xung quanh lập tức rung động. Hầu như đồng thời, Tô Hiểu dùng tay trái nắm lấy bà Hà, chân phải ôm lấy cổ bố bố Uông, cà cà cà. Lớp tinh thể bao quanh thân thể Tô Hiểu lan tràn, một nguồn sức mạnh kéo đến trước mặt, sắp sửa nổ tung Thái Dương Diễm, nhưng lực xung kích vẫn còn ở đó. Tô Hiểu bị va vào vách tường, gian phòng trước cửa sổ bị xung kích đánh nát, phả lê vỡ tung khắp nơi, nằm nằm mẹ nó. Ta Hà nuốt nước miếng, còn bố bố Uông thì sù lông, chân sau đập thình thịch trên mặt đất. So với tưởng tượng, tình hình càng thêm không ổn định. Tô Hiểu nhìn quanh, chỉ thấy một mảnh tàn tạ của phòng thí nghiệm luyện kim, một chiếc ghế dựa bị xung kích hút bay ra ngoài. Hắn bình tĩnh ngồi lại vào đài thí nghiệm, tiếp tục chế tạo Apollo cải, không có thiên thời địa lợi trong thế giới này. Vật này hoàn toàn không thể sử dụng, vừa nãy vụ nổ đã nói rõ điều đó. Cổ thần đại điện nơi dị không gian kia là nơi sử dụng Apollo cải như một biện pháp bảo hiểm, quá trình điều phối không được thuận lợi. Trên đường lại xảy ra một lần nổ. Cuối cùng, tôi hiểu chế tạo được 10 viên Apollo cải, và toàn bộ chúng đều được đặt vào cột pha lê.